Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418 nhất tiện song điêu. Nghĩ đến Thôi Quân, Tôn Nhan trong lòng nhỏ huyết, cả người cũng có chút hoảng hốt. Mấy năm nay nàng ở tại Thôi gia, dưỡng cô mẫu đối nàng tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng thực tế thượng thực xa cách. Bọn họ đều đề phòng nàng, sợ nàng chiếm Thôi gia nhỏ tí tạo tiện nghi, cho nên cũng chỉ có Thôi Quân đối nàng cũng không tệ lắm. Mọi chuyện lấy nàng vì trước, nàng tâm cũng không phải cục đá làm. Tuy rằng luôn là lợi dụng Thôi Quân, nhưng tâm lý đảo cũng lấy hắn đương đệ đệ, sao có thể nghĩ hại chết hắn đâu. Chỉ đổ thừa hết thảy quá xảo. Không đúng, đều do Cảnh Vân chiêu. Nếu không phải nàng ở quán cà phê đối Thôi Quân xuống tay, làm hắn quỳ trên mặt đất ném mặt mũi, Thôi Quân cũng sẽ không cứ thế vội vàng hoảng lao ra đi. Dượng, không phải ta sai, chuyện này thật sự không phải ta làm, là Cảnh Vân chiêu, là nàng. Bang, lời nói còn không có vừa dứt, Cảnh Vân chiêu nhấc chân đi qua đi, hung hăng chịu nàng một cái tát. Không phải ngươi làm, kia xe như vậy vừa vặn liền đâm lại đây. Chỉ sợ ngươi ở chúng ta đi ra quán cà phê thời điểm không phải gọi điện thoại chính là phát tin. Nhắn thông chi đối phương đi. Tôn Nhan, tin nhắn ngươi cắt bỏ sao? Liền tính cắt bỏ cũng vô dụng. Là có thể điều tra ra. Cảnh Vân Chiêu nói làm Tôn Nhan hung hăng chấn động. Không phải ta, ta không, mới mở miệng, Tôn Nhan đột nhiên nghĩ thông suốt một ít việc. Hồng Văn, vì cái gì nhất định phải tìm nàng? Vì cái gì nhất định phải làm nàng nhắc nhở Cảnh Vân Chiêu ra cửa? Nàng như vậy muốn hại Cảnh Vân Chiêu, kia đại có thể ở quán cà phê ân bài một người chờ. Thời thời khắc khắc chú ý Cảnh Vân Chiêu động tĩnh a. Đây là nhất tiện song điêu a. Nàng cùng Hồng Văn nhận thức thời gian cũng không dài, nhưng lại biết nàng người này cực kỳ mang thù, tâm nhãn so lỗ kim còn nhỏ. Phía trước ở trại nuôi ngựa thời điểm, chính mình lợi dụng nàng, nàng trong lòng chỉ sợ sớm đã nhớ kỹ, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Nếu không sẽ không tùy ý kia bang con nhà giàu đem nàng đuổi ra trường học. Hồng Văn sợ sẽ là muốn cho nàng chủ động phát ra tin nhắn. Bất luận có hay không đâm chết Cảnh Vân Chiêu, đều đem sự tình đẩy ở nàng trên người. Thích hợp động cơ, xác thực chứng cứ, nàng chính là tưởng chống chế cũng không có khả năng. Tôn Nhan đột nhiên cảm thấy chính mình quả thực chính là cái ngu ngốc. Vì cái gì hiện tại mới nghĩ thông suốt, tức khắc. Tôn Nhan không nói, như vậy người sáng suốt vừa thấy liền biết nguyên nhân. Thôi Chiêm Tiên nguyên bản còn không tin, nhưng lúc này nhìn thấy Tôn Nhan như thế phản ứng, quả thực trong cơn giận dữ. Cố tình lúc này phòng giải phẫu môn bị mở ra, chỉ nhìn bác sĩ đi ra. Thôi Chiêm Tiên lập tức vọt qua đi. Ta nhi tử thế nào? Bác sĩ, ta nhi tử. Người bị thương bị đưa tới thời điểm sinh mệnh triệu chứng liền không rõ ràng. Thương quá nặng, mất máu quá nhiều, chúng ta đã tận lực. Bác sĩ nói xong, lắc lắc đầu rời đi. Thôi Chiêm Tiên còn không có hiểu được, chỉ nhìn chính mình nhi tử mền thượng vải bố trắng đẩy ra tới. Nháy mắt, cả người tựa hồ đều không đứng được giống nhau. Không có khả năng. Ta nhi tử sao có thể sẽ chết? Hắn thôi ra tam đại đơn truyền a. Nhi tử không còn nữa hắn truyền cho ai? Tôn Nhan, ngươi tiện nhân này, ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại hại chết ta nhi tử. Thôi Chiêm Tiên cơ hồ điên rồi giống nhau hướng về phía Tôn Nhan nhào tới. Một đại nam nhân lại là lại chảo lại cào. Tôn Nhan tưởng phản kháng, nhưng hiện tại cũng biết này tội danh là thoát khỏi không được. Thôi Quân đã chết, hai cái tài xế đã chết. Hồng Văn từ đầu tới đuôi không có động thủ, thế nào đều lại không đến nàng trên đầu. Hơn nữa tuy rằng là Hồng Văn gọi điện thoại tới làm nàng hợp tác, nhưng kia số di động không phải Hồng Văn nhất quán dùng. Buổi sáng nàng còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại mới biết được Hồng Văn là đã sớm tính kế hảo. Hết chương.